Marvel Thương Thành Hệ Thống, chương 200, Miểu Sát, Góc Chuyện Audio.com. Ngươi nói vậy là có ý gì? Odin nhíu mày, nghi hoặc nói, ta nhìn thấy tương lai. Vương hậu Frigga sẽ tại Hắc Ám Tinh Linh xâm lấn lúc bị Mjolnir tập kích mất mạng. Thả Loki ra, để hắn thay đổi cái chết của Frigga. Jon nhún vai nói, Loki giúp các ngươi, Odin ngữ khí vẫn còn có chút không tin. Không sai, Loki đối với Frigga tình cảm là chân thành. Không có lý do gì lại đi ngăn cản một vị hài tử cứu mình mẫu thân. Đương nhiên điều này sẽ không thay đổi được hắn quá khứ phạm phải tội ác. Nhưng có thể vì vậy mà suy xét giảm nhẹ tội. Jon nhìn Loki nhàn nhạt nói. Odin con kia độc nhãn híp lại. Hắn vừa rồi chính là lo lắng Frigga an nguy mới vội vàng chạy tới. Nhưng là bây giờ xem ra, Jon bọn hắn sớm có kế hoạch, đem Hắc Ám Tinh Linh Vương đùa bỡn xoay quanh. Sau một hồi suy xét, Odin thở dài một tiếng, nhìn Jon nói, dù sao cũng cảm ơn ngươi. Không cần, dù sao đây là để báo đáp ngươi đưa ta Rune Phù Văn. Jon khoát tay nói, phụ vương, ta muốn đuổi theo Mjolnir. Hắn bị thương, nhất định phi thường suy yếu. Ta muốn triệt để tiêu diệt bọn hắn. Thor giơ lên mình chùy nói. Aeder hạt tại chúng ta bên trong. Những cái kia Hắc Ám Tinh Linh sẽ tự mình đưa tới cửa. Odin nói. Hắc Ám Tinh Linh xâm lấn đã để Asgard bị trọng thương. Chúng ta không thể ngồi chờ chết. Chúng ta nhất định phải thừa thắng xông lên. Khi Mjolnir lấy ra Aeder hạt, ta sẽ tiêu diệt bọn hắn. Odin thừa biết Thor là lo lắng dên sinh mệnh nguy kịch nên mới muốn đuổi theo Hắc Ám Tinh Linh. Nhưng Odin vẫn còn do dự. Nếu như ngươi thất bại thì sao? Sẽ không, có Jon cùng đệ đệ đi cùng. Ta sẽ không thất bại. Ta thế nào lại dính vào chuyện này nữa rồi à, Jon bất đắc dĩ nói. Không thành vấn đề, làm phiền ngươi trông coi hai người bọn hắn. Jon, Odin cũng không có ý định cho Jon tránh xa chuyện này. Ngươi không phải muốn lấy hạt Aeder sao? Chỉ cần giải quyết xong Mjolnir, hạt Aeder sẽ giao cho ngươi. Được rồi, ta đồng ý, Jon nghiến răng nghiến lợi nhìn Odin lão cáo già này. Odin không thèm nhìn Jon cái kia tức điên biểu lộ, xoay người nhìn về phía Loki. Loki, đây là ngươi lấy công chuộc tội cơ hội, đừng có giở trò gì khác. Nói xong Odin liền xoay người rời đi. Những thủ vệ khác cũng nhanh chóng đi theo hắn phía sau. Nhìn không ra, Odin vẫn rất quan tâm ngươi mà. Jon nhìn Loki cười nói. Hừ, ta mới không cần hắn thương hại. Loki hừ lạnh xoay mặt đi nói. Cái này chính là ngạo kiều đi. Loki cùng Modred rất đúng. Đều là hùng hài tử. Bị phụ vương từ chối liền phản nghịch. Nhắc lên chiến tranh phản loạn. Cái sau còn khoa trương hơn cái trước. Sau đó, Jon, Thor, Loki cùng Jen đám người liền sử dụng Hắc Ám Tinh Linh để lại phi thuyền rời khỏi Asgard. Mục tiêu của bọn hắn là Svartalfheim. Chỉ có Mjolnir mới biết cách lấy hạt Aeder ra khỏi cơ thể của Jen. Không giống như trong nguyên tác bị Odin ngăn cản, cho nên đám người rất thuận lợi rời khỏi Asgard. Jen bởi vì bị hạt Aeder hấp thụ sinh mệnh mà ngày càng suy yếu. Để cho Thor lo lắng không thôi. Svartalfheim, đây là một cái khoảng có mặt trời hắc ám thế giới. Trách không được sẽ trở thành hắc ám tinh linh nơi ở Thor. Jen cùng Loki ba người từ phi thuyền đi xuống. Từng sở hữu qua hạt Aeder. Cho nên Mjolnir có thể cảm nhận được hạt Aeder vị trí. Tại đám người rời Asgard đi tới Svartalfheim thì hắn đã cảm nhận được rồi. Mjolnir mang theo nguyền rủa chiến sĩ cùng hơn 10 cái hắc ám tinh linh chiến sĩ đi tới. Sau đó chỉ thấy Loki cùng Thor hợp tác diễn một màn đâm sau lưng ca ca hí kịch. Đem Mjolnir lừa gạt, phòng trường Mjolnir cũng không quan tâm đến những thứ này. Hắn quan tâm nhất là lấy lại hạt Aeder càng sớm càng tốt. Ngay tại Mjolnir đem gen trong người hạt Aeder lấy ra, Loki liền hóa giải huyễn thuật. Thor bị chặt đứt cánh tay khôi phục lại, gọi trở về Meo Meo Chùy. Meo Meo Chùy phóng ra đại lượng lôi điện hướng về phía trên không trung hạt Aeder đánh tới. Oanh, theo một trận nổ tung, sóng xung kích đem xung quanh đám người cho đẩy lùi. Tuy nhiên hạt Aether cũng không dễ dàng như vậy bị phá hủy. Hạt Aether có thể tùy ý biến hóa hình dạng, có thể thoát khỏi tho công kích. Dưới mặt đất xuất hiện đại lượng huyết phụ. Những huyết phụ này, nổi bồng bềnh giữa không trung. Những huyết phụ này trên không trung hội tụ, từ từ theo hai mắt, mũi, miệng của Milkit dung nhập vào hắn thân thể. Hết thảy đều đã kết thúc. Hắc ám tinh linh vương chậm rãi mở to mắt. Hắn hai con mắt đều biến thành đại biểu Aether màu đỏ sậm. Chúng ta sinh tại Aether, thành tại Aether, trôi qua tại Aether, kính sợ Aether, hắc ám tinh linh vương lẩm bẩm nói. Thu hoạch được Aether lực lượng, Milkit không có dừng lại, dự định lập tức rời đi nơi này, giết sạch bọn hắn. Hắc ám tinh linh vương Milkit cũng không quay đầu lại hướng hắc ám tinh linh mẫu hạm đi đến. Đúng lúc này, Thor vung lên chùy hóa thành một đạo tàn ảnh bay tới. Nghĩ muốn chặn lại Thor, nhưng là bị nguyền rủa chiến sĩ một quyền đánh bay. John, ngươi nếu còn không ra tay, cửu giới liền nguy rồi. Thor lớn tiếng hô, đã biết, John bất đắc dĩ thở dài. Sau đó liền bay tới trước mặt nguyền rủa chiến sĩ. Giống, nguyền rủa chiến sĩ giống lớn một tầng, xông đến muộn cho John một quyền. John trong nháy mắt gọi ra thánh kiếm, hướng về phía nguyền rủa chiến sĩ chậm rãi chém xuống một kiếm. Một đạo bạch quang lóe lên, xông đến nguyền rủa chiến sĩ dừng lại, thân thể chia ra làm hai nửa. S trải qua John lực lượng cường hóa, cấp bậc tăng thêm một cái cấp độ, cho dù giống như hao dạng này có kinh người thể chất cường giả cũng phải bị thương khi bị S chém trúng. Cách chương.